Bách luyện thành tiên, chương 3102, trạng vạng tối. Góc truyện audio.com. Lùi một vạn bước nói, cho dù cuối cùng đánh không lại, cũng muốn nếm thử một phen mới biết được kết cục là cái gì. Tóm lại dùng Lâm Hiên thực lực hôm nay, tuy nhiên cũng thừa nhận kiếm hô cung không phải chuyện đùa, nhưng cũng không cho rằng nó tự thật sự không cách nào chiến thắng. Sự do người làm, Vân Ẩn Tông tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là có thắng cơ hội, tự xem chính mình những người này có thể hay không nắm chắc. Mà tập kích đối phương tổng đà hội là lựa chọn rất tốt. Tranh luận cuối cùng nhất không có một cái nào làm cho người kết quả vừa lòng. Lâm Hiên từ đầu đến cuối kiên trì lựa chọn của mình. Mà Ngân Đồng thiếu nữ cùng thiếu niên họ Long lại cho rằng quá mạo hiểm rồi. Bất quá Lâm Hiên nhất định phải làm như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngăn cản cái gì, chỉ có thể chúc phúc, hy vọng Lâm sư đệ có thể bình an trở về rồi. Việc này không nên chậm trễ, dùng Lâm Hiên tính cách, như là đã quyết định làm như vậy, đương nhiên không có hứng thú, tiếp tục tại chỗ ấy chậm rãi trì hoãn, phản chính tự mình là đơn thương độc mã đi xông đối phương tổng đà. Cũng không cần gì chuẩn bị, cái gì phối hợp, cho nên chờ thương nghị chấm dứt, Lâm Hiên trực tiếp trở về động phủ của mình, hơi sự tình ngồi xuống, sau đó tự nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt rồi. Một đêm vô sự, ngày hôm sau, Lâm Hiên tinh khí thần đều khôi phục tới được đỉnh phong. Bởi vì ngày hôm qua đã làm ra lựa chọn, Lâm Hiên cũng không cần một lần nữa lại chào hỏi, toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Tự ly khai Vân Ẩn Sơn hướng thiên ngoại bay đi, mấy cái lấp lòe, đã biến mất tung tích, toàn bộ quá trình che giấu vô cùng. Bổn môn đệ tử, thậm chí căn bản không biết hắn vị này thái thượng trưởng lão đã rời đi. Lâm Hiên như thế ít xuất hiện, tự nhiên là có đạo lý. Hôm nay hai đại tông môn trở mặt, Vân Ẩn Tông tổng đà tuy nhiên đã đem cấm chế mở ra. Giống như tường đồng vách sắt. Nhưng mà dù sao quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, chính mình nếu như nghênh ngang ly khai chỉ sợ khó có thể giữ bí mật. Nếu như không nghĩ qua là, để lộ tin tức, kiếm hô cung phòng ngự, chỉ sợ hội càng bên trên một cấp bậc. Lâm Hiên mặc dù đối với thực lực của mình tin tưởng 10 phần, nhưng cũng không có tất yếu cố ý gia tăng việc này độ khó. Cho nên lặng lẽ ly khai là được tốt nhất lựa chọn. Tuy nói trên đời không lọt gió tường, nhưng loại tình huống này, đối phương cho dù nhận được tin tức, thời gian chỉ sợ cũng không kịp, muốn lấy được lúc này đây tranh đấu thắng lợi không chỉ có cần tuyệt cường thực lực. Thông minh tài trí cũng là ắt không thể thiếu địa phương. Nãi Long giới làm như linh giới bài danh phía trên giao diện chi một diện tích uyên bác vô cùng. Kiếm hô cung khoảng cách Vân Ẩn Tông đâu chỉ ngàn vạn dặm. Bởi vì khoảng cách quá xa, kiếm hô cung muốn công kích Vân Ẩn Tông kỳ thật có chút phiền toái. Chỉ là triệu tập nhân thủ, cùng với chạy đi muốn tốn hao tinh lực vô số. Trái lại, đạo lý kỳ thật cũng kém phảng phất, nhưng mà Lâm Hiên lần này động tác, cũng không có mang môn nhân đệ tử chỉ là một người. Hành động tương đối mà nói, tự nhiên muốn càng thêm thuận tiện, độn quang nhanh chóng tạm thời không đề cập tới. Dùng hắn thân gia chi phong phú, phàm là đi ngang qua tiên thành có truyền tống trận có thể dùng tại chạy đi. Bất luận lên giá phí bao nhiêu tinh thạch, Lâm Hiên cũng sẽ không keo kiệt, có thể sớm một chút đem xung đột chấm dứt, Vân Ẩn Tông tổn thất tương đối mà nói. Tự nhiên muốn ít hơn một chút như vậy, trong lúc này cái gì nhẹ cái gì nặng Lâm Hiên sao lại? Há có thể không rõ ràng lắm, huống chi điểm ấy tinh thạch. Đối với Lâm Hiên mà nói, cũng căn bản tính toán không được cái gì. Cứ như vậy, vốn là xa đường xa đồ. Lâm Hiên gần kề hao tốn mấy ngày công phu, tự tiếp cận kiếm hô cung tổng đà. Đây là một cái bình tĩnh trạng vạng tối. Mặt trời chưa rơi xuống dốc núi. Chân trời đám mây bị trời chiều ánh làm vàng óng ánh chi sắc. Chim chóc chưa về, như trước tại đầu cành mà con thoi. Líu díu thanh âm truyền vào lỗ tai, bốn phía hào khí yên lặng mà tường hòa, xa xa đại sơn tại trời chiều ánh chiều tà hạ càng lộ ra bàng bạc. uốn lượn phập phồng, kéo dài tới hướng chân trời cực xa chỗ. Tại đây đã là Vân Ẩn Tông phạm vi thế lực rồi. Nhưng mà bên trên bầu trời, lại không kiến tu sĩ tuần tra. Tuy nhiên cùng Vân Ẩn Tông trở mặt, nhưng thực lực của hai bên, dù sao không phải một cái cấp bậc, Kiếm Hô Cung căn bản không có nghĩ tới. Đối phương dám đảo khách thành chủ, mưu đồ bọn hắn tổng đà, nhưng nếu là cho rằng Kiếm Hô Cung mù quáng tự đại, chút nào chuẩn bị cũng không, cái kia đã có thể 10 phần sai, biểu hiện ra có lẽ xem không kiến tu sĩ tuần tra. Nhưng này chỉ là ngoài lòng trong chặt mà thôi, cai phái truyền thừa tự thượng cổ, tổng đà cấm chế trận pháp há lại sẽ là số ít. Nói tường đồng vách sắt đều không có mảy may khoa trương chỗ. Chỉ có điều tu tiên giả, biểu hiện ra, căn bản là khó có thể nhìn ra mánh khóe mà thôi. Theo thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu chậm rãi rơi xuống dốc núi, ánh sáng càng phát ra lờ mờ rồi. Đột nhiên, một đóa đám mây thời gian dần qua phiêu đi qua, cái kia đám mây nhìn về phía trên, bình thường vô cùng, phiêu động tốc độ tựa hồ cũng một chút cũng không khoái. Nhưng mà cái kia chỉ là mặt ngoài, hoặc là nói sai cảm giác mà thôi, kỳ thật nhanh tới cực điểm, bắt đầu còn ở chân trời, thoáng chớp mắt, tựu đã bay đến phụ cận, sau đó đám mây như trước phiêu tại bầu trời. Một đạo không ngờ thanh mang lại từ bên trong bay ra. Ít khi hào quang thu liễm, một thiếu niên hiển lộ ra dung nhan, liếc nhìn lại bất quá 20 mấy tuổi niên kỷ, mặc thanh y, dung mạo càng là bình thường vô cùng. Toàn thân mảy may linh áp cũng không, nguyên vốn hẳn nên rất cường đại khí tức cũng hàm mà giấu giếm. Lâm Hiên thực lực, hôm nay đã đến phản phát quy chân tình trạng, biểu hiện ra. Tự nhiên nhìn không ra có gì không ổn, tựu phảng phất một gã bình thường phàm nhân tựa như, ở đây tựu là Kiếm Hô Cung tổng đà, Lâm Hiên tay áo phất một cái ngọc đồng bay vút mà ra, so sánh bên trong địa đồ, chính mình nhất định là không có tìm sai địa phương đấy. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, đuôi lông mày khóe mắt cũng lộ ra vài phần vui mừng. Sau đó hắn cũng không có đem thần thức thả ra. Ở đây khoảng cách Kiếm Hô Cung tổng đà, tuy nhiên còn có nhất định khoảng cách, nhưng Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm hạng gì phong phú, đoán cũng đoán được cái bên này tất nhiên bố trí được có không ít bẫy dập cấm chế đấy. Lâm cũng không muốn đánh rắn động cỏ, nếu không một khi đối phương đã có phòng bị, chính mình còn muốn tưởng xâm nhập thế nhưng muốn phí không ít khó khăn trắc trở. Chuyện ngu xuẩn như vậy Lâm Hiên tự nhiên không muốn đi làm. Cũng may dùng thủ đoạn của hắn mặc dù không sử dụng thần thức dò xét. Cũng không có thiếu những phương pháp khác đấy. Lâm Hiên sâu hít sâu, đôi mắt ở chỗ sâu trong tia sáng gai bạc trắng nổi lên. Đã thi triển ra thiên phượng thần mục, sau đó hướng về phương xa nhìn ra xa đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun quả nhiên. Một đạo vầng sáng xuất hiện trong tầm mắt. Vốn là nhìn như bình tĩnh không khí lại bị bày ra đủ loại cấm chế. Những này cấm chế cơ hồ không có pháp lực chấn động phóng thích mà ra. Hiển nhiên uy lực cực yếu, cơ hồ không có gì phòng ngự hiệu quả, nhưng mà dùng cho cảnh giới, nhưng lại vậy là đủ rồi. Lâm Hiên thở dài, chính mình sở liệu quả nhiên là chính xác đấy. Kiếm Hô Cung cũng không có lơ là sơ suất. Ngoài lòng trong chạt, cái khác không đề cập tới. Những này cấm chế hẳn là gần đây mới bố trí ra. Mục đích đúng là phòng bị Vân Ẩn Tông tập kích. Ý định không tệ, đáng tiếc ở trước mặt mình cũng không có hiệu quả. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lâm Hiên lại không có tính toán ta sẽ đi ngay bây giờ xông đối phương tổng đà. Ngược lại khoanh chân tại vừa ẩn che địa phương ngồi xuống rồi. Như là dựa theo mạch suy nghĩ, khẳng định cảm thấy buổi tối hành động sẽ có cảnh ban đêm yểm hộ. Càng thêm ẩn nấp, kỳ thật bằng không thì, có cấm chế yểm hộ, bạch lúc trời tối đều đồng dạng, nếu là mình không có đoán sai. Buổi tối phòng hộ, nói không chừng còn càng nghiêm một ít, cách trương.